Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Chém giết Hắc Phong Thương Lang. Cầu cất giữ. Dâu quai nón võ giả cùng thấp bé tinh anh trung niên võ giả đều là ánh mắt khẽ động. Bọn hắn kinh ngạc lại có thể có người đuôi mù. Tại cái này thời gian điểm chạy tới Kim Tích Trấn. Đồng thời lại hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai? Dương Tiểu Đông. Thế mà nhận biết. Phải chăng có thể lôi kéo một cái. Trở thành tự mình trợ lực. Bây giờ loại này tình huống. Tự nhiên là nhiều người lực lượng lớn. Thế là. Nhao nhao đem đầu. Vươn cửa sổ. Phía dưới. Trên đường phố. Một vị người mặc đồ thể thao. Cõng võ giả ba lô. Trong tay mang theo một cái hợp lại kim loại chiến đao thiếu niên. Ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất có một loại lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên tư thái. Hắn đối hết thảy. Rất là hiếu kỳ. Thậm chí đứng tại vừa mới Hắc Phong Thương Lang dừng lại chiếc kia tàn phá xe con trước. Ngưng thật vài giây đồng hồ Hắc Phong Thương Lang lưu lại tiên huyết. Là hắn. Cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Dâu quai nón võ giả một mặt thất vọng. Im lặng nói. Cái này tiểu tử thật sự là không sợ chết. Thế mà tìm thấy nơi này tới. Dương Tiểu Đông thì là thấp giọng hô một câu. Phía dưới. Tô Trạch ngẩng đầu. Đã thấy cửa sổ miệng. Có người đối với mình liên tục ngoắc. Không khỏi ngạc nhiên. Là xe Pika anh niên. Có vẻ như gọi Đông Tử vẫn là cái gì. Hắn vận khí ngược lại là không tệ. Hắc Phong Thương Lang không tìm được bọn hắn à. Ta đang lo tìm không thấy Hắc Phong Thương Lang. Bọn hắn một mực ở lại đây. Có lẽ thấy được. Có thể hỏi thăm một chút. Tô Trạch cũng nhìn thấy dâu quai nón võ giả cùng vị kia thấp bé gầy gò. Trung niên võ giả. Trên lầu. Dâu quai nón võ giả cấp nhãn. Hắn chửi nhỏ một tiếng. Quát. Đông Tử, ngươi làm gì? Bây giờ Hắc Phong Thương Lang trọng thương sắp chết, điên cuồng đến cực điểm. Rất nhiều yêu thú, đạt được nó triệu hoán, nhao nhao vào thành, nhóm chúng ta tự thân khó đảm bảo. Ngươi quản hắn làm gì? Hắc Phong Thương Lang ngay ở phía trước, vạn nhất bị phát hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là võ giả. Giúp một tay cuối cùng không sai. Đông Tử nhíu mày. Dâu quai nón võ giả thì là hừ lạnh nói. Khu hoang dã biết bao nguy hiểm. Hôm nay loại tình huống này. Người ta có thể hay không còn sống trở về cũng không nhất định. Nếu là lại mang lên một cái vướng víu. Sống sót cơ hội càng nhỏ hơn. Vạn nhất. Hắn thực lực không tệ đâu. Nói câu nói này thời điểm. Chính Đông Tử cũng không có lo lắng. Thực lực không tệ. Người tuổi trẻ kia. Thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi a. Rất rõ ràng lần đầu tiên tới khu hoang dã. Lăng đầu lăng não. Mặc dù không bạo phát khí huyết. Nhìn không ra mạnh yếu. Có thể đại khái. Thối cốt cũng không hoàn thành đâu. Đúng lúc này. Uy. Trên đường phố. Tô Trạch cười nói. Ba vị. Trùng hợp như vậy, thanh âm hắn rất lớn, không có nửa điểm áp chế. Tại cái này trống rỗng phế tích trên đường phố, xa xa truyền ra ngoài, mơ hồ ở giữa, tựa hồ có hồi âm ở phía xa vang vọng. Đông Tử, dâu quai nón võ giả cùng kia thấp bé gầy gò trung niên võ giả trong nháy mắt biến sắc. Từng cái sắc mặt bị con chó còn khó có thể. Trong chớp nhoáng này, chính là Đông Tử cũng có nhảy đi xuống chém chết Tô Trạch tâm tình. Nhanh, chuyển di, dâu quai nón khẽ quát một tiếng. Thế nhưng là đã muộn, nơi xa, một đạo tiếng sói tru truyền đến. Ngay sau đó, đại địa oanh rung động. Hắc Phong Thương Lang kia to lớn thân hình xuất hiện ở cuối con đường. Đông Tử hét lớn một tiếng. Đi mau, là Hắc Phong Thương Lang. Hắn nắm lên một cây súng tiểu liên, muốn bắn phá, tạm thời ngăn cản Hắc Phong Thương Lang bước chân. Đông Tử, Dâu quay nón một chưởng đem Đông Tử trong tay súng Tiểu Liên đánh gãy. Không cho Đông Tử nổ súng cơ hội. Quát lớn, ngươi điên rồ, vì một cái vốn không quen biết võ giả, thế mà muốn chủ động đi trêu chọc Hắc Phong Thương Lang. Ngươi, hắn còn muốn tiếp tục mở mắng. Có thể lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên. Trên đường phố, Tô Trạch rút đao, cười to nói, ha ha, đầu này xúc sinh, thế mà ở chỗ này. Đang giàu tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới chính ngươi ló đầu. Vận chuyển pháp lực, khí tức bộc phát, ầm ầm, cấp B hợp lại kim loại chiến đao phía trên, lôi đình lấp lóe. Tô Trạch dù chưa xuất đao, có thể mãnh liệt đao ý, làm cho lầu hai Đông Tử, dâu quai nón võ giả cùng thấp bé gầy gò trung niên võ giả ba người đều là biến sắc. Sau một khắc, kia phi nước đại cự ly Tô Trạch không đủ 10 mét Hắc Phong Thương Lang đột nhiên thắng gấp. Thế mà trên đường phố một cái quay đầu, quay người điên cuồng đào tẩu. Nó là tứ phẩm đỉnh phong yêu thú. Nó là sói. Loại sinh vật này, nguyên bản liền đối với nguy hiểm có cực mạnh báo động trước tính. Đây là một loại bản năng. Khi nó tiến hóa đến càng thêm cường đại về sau, loại này đối với nguy hiểm báo động trước bản năng trở nên càng thêm mẫn cảm. Nó cảm giác được trước mắt vị này tiểu hài tử, tại bộc phát trong nháy mắt, thế mà để nó trong lòng dâng lên to lớn uy hiếp. Phảng phất xông đi lên, liền sẽ bị một đao chém chết. Cơ hồ tại Hắc Phong Thương Lang xoay người trong nháy mắt, Tô Trạch cười to, hơi nhún chân, thân hình như là như đạn pháo bay nhào mà đi. Răng rác, dưới chân hắn đường đi nổ tung, một đao lôi đình bản quấn, thân giữa không trung, liền cách không một đao, chém về phía Hắc Phong Thương Lang, dài 20 mét lôi đình đao cương giữa trời rơi xuống. Vừa mới quay người, không có chạy vài mét Hắc Phong Thương Lang chỉ tới kịp phát ra một đạo tuyệt vọng bi thảm tiếng kêu. Sau một khắc, đao cương rơi xuống, thân thể của nó một phân thành hai. Đinh! Người chém giết tứ phẩm yêu thú Hắc Phong Thương Lang, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 300 điểm. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở đã truyền ra, cái này khiến Tô Trạch tinh thần chấn động, hận không thể lập tức tìm 500 con yêu thú, đánh cái 350 vạn cường hóa giá trị dùng. PS, các đại lão sớm a, thương các ngươi, a đi. Cầu một đợt ủng hộ lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.